Vũ Thần Chúa Tể, chương 3827, Tán Tu Trận Doanh. Góc truyện audio.com. Ngoài ra trải qua vô số vạn năm, ở đó đỉnh cấp thế lực trong đặt chân xuống tới, mới có thể có chút cải biến. Cái này cũng đưa tới rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý những đỉnh cấp thế lực, bởi vậy bọn họ liền có thứ hai lối ra, đó chính là Tán Tu Liên Minh. Sở hữu nhân tộc thế lực cũng có thể nhân tộc Tán Tu Liên Minh trận doanh. Ở chỗ này, không có người thống trị tuyệt đối, mỗi cái thế lực trong, đều là bình đẳng, bọn họ có thể tự do hành động, cũng có thể tập thể thống nhất hành động, lấy được chiến công tự nhiên cũng về chính bọn hắn, tương đương với đem chia rẽ cấu thành một cái đại quân. Loại này trận doanh tai hại chính là thống nhất chỉ huy độ không cao, trong thậm chí có nhân tộc, yêu tộc, dực tộc, cự nhân tộc bao gồm đa chủng tộc cường giả. Vừa vặn chỗ chính là mọi người đối lập nhau tự do, và lại đồng dạng có cao thủ tọa chấn. Mặc dù là Tán Tu Liên Minh, nhưng tương tự là nhân tộc liên minh một phần tử, nhân tộc liên minh đương nhiên sẽ không cho phép bất luận cái gì bọn họ đơn giản ngã xuống, cũng sẽ sai phái một số cao thủ đến tọa chấn. Những trong trận doanh nhân viên cực kỳ pha tạp, hai bên trong thậm chí lẫn nhau cũng không nhận ra, cầm lệnh bài cũng đều là Tán Tu Liên Minh cấp cho lệnh bài, mà cũng không phải là các tộc lệnh bài. Giống như sư hổ yêu chủ bọn họ lúc trước đến đây vạn tộc chiến trường, muốn chính là loại này Tán Tu Liên Minh. Chính là chỗ này, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần đi vào này Tán Tu trận doanh, chính mình nói không định thì có khả năng có một chút hy vọng sống. Bất quá Tán Tu Liên Minh cách mình hiện nay chỗ còn có khoảng cách không nhỏ, việc cấp bách chắc là như thế nào an toàn đạt đến Tán Tu Liên Minh chỗ. Trừ cái đó ra, bản thân Tán Tu Liên Minh cũng nhất định phải có một thân phận, nhân tộc thân phận tuy là có thể, nhưng như vậy rất dễ dàng bại lộ chính mình. Yêu tộc, đột nhiên, Tần Trần ánh mắt quét đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong Đức Lộ Y Chi Tâm, ánh mắt không sai. Chỉ cần mình luyện hóa này Đức Lộ Y Chi Tâm, nói không chừng liền có thể diễn hóa yêu tộc lẫn vào yêu tộc trong đội ngũ, đến lúc đó, bất kỳ người nào đều mơ tưởng đem chính mình cùng Tần Trần liên lạc với. Nghĩ đến liền làm, Tần Trần lúc này đem Đức Lộ Y Chi Tâm lấy ra, từng cổ một đáng sợ tự nhiên chi lực chậm rãi rót vào đến Tần Trần trong cơ thể. Oanh, Tần Trần cảm giác mình cùng thiên địa phảng phất hòa làm một thể, có một loại tự nhiên khí thức đang dũng động. Không được, cứ như vậy, tự nhiên khí thức quá nồng đậm, nếu như đối phương là hắc thị người, tự nhiên biết rõ ta đấu giá được Đức Lộ Y Chi Tâm, một khi cảm giác được cái này tự nhiên khí thức như vậy, bản thân ngụy trang yêu tộc thân phận liền có một chút kẽ hở. Tần Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời. Có, Tần Trần thân hình như điện trực tiếp chui vào vạn tộc chiến trường trên hư không địa phương mẫn diệt phong bảo trong. Ùng ùng, trong thiên địa từng đạo đáng sợ mẫn diệt phong bảo hóa thành từng cái dài đến vạn dặm nộ long, điên cuồng gầm thét cùng tứ ngược khí thức hủy diệt kinh thiên động địa. Góc truyện audio.com. Bởi vậy này một cái phương pháp trực tiếp bị Tần Trần bài trừ xuống, lấy Tần Trần hiện tại tình trạng, muốn tìm được cường viện khó như vậy thì chỉ có thể dùng phương pháp khác. Mà biệt phương pháp cũng có rất nhiều, như xông vào một ít nguy cơ trùng trùng cấm địa tương tự với hư không triều tịch hải hư hải trong, để cho đối phương kiêng kỵ, không dám tùy tiện xông vào. Loại phương pháp này, thường thường mang theo đại nguy cơ, bởi vì tiến vào cấm địa tuy là có thể thoát khỏi những cao thủ này, nhưng có thể để cho địa tôn cao thủ cũng không dám tiến vào cấm địa, người thường làm sao có thể đơn giản còn sống sót, đây là cố tìm đường sống trong chỗ chết phương pháp cửu tử nhất sinh. Dù sao mình không phải mỗi lần vận khí cũng sẽ giống như tại hư hải trong tốt như vậy. Tần Trần nhanh chóng đảo qua Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong ngọc giản này ở trên ghi lại có này vạn tộc chiến trường phụ cận một ít cấm địa, doanh địa địa đồ, là Tần Trần theo ngõa lạc tộc cùng trong hắc thị mua mà tới. Cấm địa có cái gì? Không cấm địa, Tần Trần đảo qua ngọc giản này địa đồ, nhưng trong lòng thì trầm xuống, vạn tộc chiến trường trong, hiểm địa rất nhiều, phụ cận đây tự nhiên cũng có một chút. Nhưng mà, hoặc là chỗ cực xa, hoặc là chính là tỉnh không đủ để cho địa tôn cao thủ kiêng kỵ, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào tuyệt cảnh mà địa phương. Phương pháp này, tự nhiên cũng là không được. Hà, đột nhiên, Tần Trần thấy trên bản đồ này, một cái ký hiệu. Cái đó là, doanh địa ký hiệu, Tần Trần rơi vào trầm tư, hắn nhớ được đến bản đồ này thời điểm, Thứ Thiên Khung đã từng nói, nơi này có một tòa nhân tộc liên minh Tán Tu trận doanh. Cái gọi là Tán Tu trận doanh, là thu nhận nhân tộc liên minh rất nhiều Tán Tu nhân viên trận doanh. Tại vạn tộc chiến trường ở trên giống như Thiên Công Tác Tinh Thần Cung, yêu tộc vạn yêu sơn mạch nhóm thế lực tự nhiên đều có chính mình trận doanh, bọn họ liên hợp cùng nhau, tại vạn tộc chiến trường phía trên chinh chiến tứ phương. Có thể trừ cái đó ra, nhân tộc liên minh trong còn có một chút thế lực bình thường, phổ thông chủng tộc như Gia Cát Thế Gia, Diệu Diệt Phủ các loại, lại hoặc là giống như Bố Y tộc các loại chủng tộc. Những thế lực này cùng chủng tộc thường thường không có đỉnh cấp cao thủ, mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước tôn giả, hoặc là phổ thông tôn giả. Bọn họ đi tới vạn tộc chiến trường phía trên sau tự nhiên không có khả năng tự thành một quân. Bởi vậy bọn họ một dạng sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất đó chính là một cái đỉnh cấp thế lực trở thành nên đỉnh cấp thế lực phụ thuộc. Cũng tỉ như Cơ Vô Tuyết cùng Trần Đế các cao thủ Thiên Công Tác đồng dạng, tại Thiên Công Tác thể hệ xuống chiến đấu, như vậy có một chỗ tốt, đó chính là an toàn, nhưng cũng có một cái khác chỗ hỏng, đó chính là không được tự do, với lại không được được coi trọng, tối khổ tối mệt, vĩnh viễn là bọn họ. Trần Đế các còn tốt, mặc dù không thuộc về Thiên Công Tác bên trong, nhưng dù sao cùng Thiên Công Tác quan hệ không tệ, không đến mức sẽ bị phái đi làm pháo hôi, nhưng thế lực khác nhưng chưa chắc những tán tu này thế lực vô luận đầu nhập vào cái nào đỉnh cấp thế lực cơ bản cũng sẽ bị làm thành pháo hôi, khổ người ăn, công lao ta lấy. Góc truyện audio.com Tại đây Mẫn Diệt Phong bảo trong luyện hóa Đức Lộ Y chi tâm, vô tận hủy diệt chi lực có thể đơn giản tiêu diệt trên người ta bất kỳ khí tức gì, chẳng những có thể để cho đối phương truy tung khó khăn, đồng thời có thể mang trên người ta tự nhiên khí tức đơn giản mạt trừ. Tần Trần trong lòng kinh hỉ, trong nháy mắt nhập vào đến Mẫn Diệt Phong bảo trong, đồng thời còn không ngừng hướng bầu trời bay vút đi tiến vào vậy càng kinh khủng hơn phong bảo chỗ sâu. Hống hống hống, từng cái to lớn Mẫn Diệt Phong bảo giống giận gào thét đúng như cùng ngày tận thế tới. Loại địa phương này, đã là Mẫn Diệt Phong bảo chỗ sâu, liền đỉnh phong nhân tôn đơn giản cũng không dám xông vào ở đây, một khi bị một ít đỉnh cấp Mẫn Diệt Phong bảo cho cuốn chúng, không phải cũng muốn trọng thương. Nhưng Tần Trần cũng không sợ, hắn trực tiếp thôi động Hạo Thiên Thần Giáp nhập vào Mẫn Diệt Phong bảo trong, vô tận phong bảo cọ rửa ở trên người hắn, lại bị Hạo Thiên Thần Giáp ngăn cản xuống ước chừng chín thành uy lực. Rốt cục khi Tần Trần đi sâu đến nơi đây Mẫn Diệt Phong bảo, đủ để mang đến cho hắn từng tia một đe dọa thời điểm Tần Trần mới dừng bước lại, đồng thời tại dạng này độ cao thần tốc nhanh chóng lên. Ta cũng không tin, đuổi giết ta địa tôn cũng có thể coi nhẹ ở đây Mẫn Diệt Phong bảo. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, này dư một thành uy lực tuy là đưa hắn có chút phiền phức lại căn bản là không có cách ngăn cản hắn bay vút cướp bộ. Khách chương.